Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 288, di tích mở ra, góc truyện audio.com, ngài Tiêu Viêm cùng với Kia Cảnh Văn hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn đối phương, chuẩn bị tiến hành tiếp theo công kích thời gian, đột nhiên này một mảnh sơn cốc đều là bắt đầu chấn động đứng lên. Ong ong, đại địa bắt đầu rung động, cát đá đã ở toát ra tựu dường như địa chấn thông thường, lúc này, mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn phía kia sợ run căn nguyên chỗ. Chỉ thấy kia sơn cốc sâu nhất chỗ tuôn ra một mặt kỳ dị ba động, chợt một đạo minh lượng quang mạc bắt đầu chậm rãi hiện lên, mọi người mộ quang cũng là tại đây trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lửa nóng, đấu tổ giai khác cường giả di tích phong ấn đã nếu đến cực hạn, lập tức sẽ mở ra, này cái cao giai đấu kỵ cũng là nếu độ tái hiện thiên nhật cái thời gian, kia Cảnh Văn cũng là cho đã mắt lửa nóng vẻ thế nhưng tự mình trong thời gian ngắn trong vòng cũng là giải quyết không được này Tiêu Viêm, sở dĩ, lập tức cũng là xoay người quay không xa chỗ Tiêu Viêm nói rằng tiểu tử tính ngươi vận. Ngày hôm nay trận này đấu không, đi ra hiện tại mới thôi ba, đi, chờ ta thu được bên trong gì đó lúc ta tại thu thập ngươi. Ngươi tốt hưởng thụ này cuối cùng một đoạn thời gian ba, đi. Ha ha, dứt lời, đó là kể cả kia băng thành đám người, đi tới kia quang mạc không xa chỗ. Rầm rầm, sơn cốc nơi tại không gian kịch liệt vặn vẹo gian, phát sinh giống dòng nước bàn ào ào âm hưởng, mà ở loại này âm hưởng khuếch tán hạ kia phiến không gian ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hồ nhìn kia tại ba động hạ trở nên càng ngày càng hư huyễn năng lượng phong ấn, sơn cốc ở ngoài, vô số người con mắt đều là lặng yên nổi lên một mặt đỏ đậm, thậm chí là ngay cả hô hấp đều là trở nên ồ ồ rất nhiều, nắm bàn tay cũng là chậm rãi cố sức đứng lên. Tiêu Viêm ánh mắt cảm mị nhìn kia tầng càng ngày càng vặn vẹo không gian, tại nơi kỳ dị rầm rầm âm hưởng trong, hắn cảm thụ được một cổ cực độ kinh khủng năng lượng ba động, loại này ba động dị thường luống cuống, tựu dường như bị áp lực trên mặt đất sắc xuống hỏa sơn bàn, có loại điên cuồng dâng lên cảm giác. Rầm rầm, lại là một trận kỳ dị ào ào âm hưởng, vặn vẹo không gian, đột nhiên nhất ngưng, chợt chỉ nghe phải phịch một tiếng dứt khoát vang lên, kia phiến vặn vẹo không gian, cư nhiên đó là dường như yếu đuối bát thông thường, bang một tiếng, bạo liệt thành vô số thật nhỏ không gian mảnh nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyệnphao.vn, di tích phong ấn biến mất, đấu tổ di tích mở ra trùng A, di tích mở ra. Tại không gian phong ấn bạo liệt kia một chốc sơn cốc bốn phía vô số đạo bóng người con mắt lập tức đỏ đậm hầu gian phát sinh trầm thấp tham lam tiếng gầm gừ thân ảnh dường như châu chấu quá cảnh bàn quay trong sơn cốc tâm bạo trùng đi. Ngay lúc này Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một tia kỳ dị năng lượng tuôn qua đây, lập tức cũng là sắc mặt đại biến quá to đi mau. Tiêu Viêm tiếng hét lớn cùng lui về phía sau bước tiến cùng những. Này một đầu muộn trùng nhân so sánh với Tiêu Viêm tại không gian bạo liệt kia một chốc sắc mặt nhưng là biến đổi, đồng loạt trụ bên cạnh Trần Cương mấy người, đầu ngón chân một điểm thân cây, thân hình đó là chợt bạo lui, một bên Đông Hoang Tông Hoang dã đám người cũng là phản ánh cực nhanh, không chút do dự lập tức lui về phía sau. Tại Tiêu Viêm đám người lui về phía sau giờ kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ Cảnh Văn cùng với kia băng. Góc truyện audio.com Thành cũng là không chút do dự lui về phía sau, không chỉ có như vậy, xung quanh này đại thụ thượng cũng là đột nhiên có không ít bóng người cấp cấp lui về phía sau, hiển nhiên bọn họ cũng là phát hiện cái gì. Ngay Tiêu Viêm đám người thân hình bạo lui gian kia bạo liệt mà khai không gian phong ấn mảnh nhỏ, nhưng là đột nhiên dừng lại, chợt chỉ nghe phải thình thịch một đạo nổ, một cổ mặc dù là nửa bước bảy tinh đấu đế cường giả đều là hết hồn cuồng bạo không gian lực dường như một cơn lốc thông thường, mọi nơi mang tất cả mà khai, này trùng phải nhanh nhất nhân, đứng mũi chịu sào, hầu như là một cái chết gian, đó là bị gió bạo thôn phệ, chợt thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tại cốt hải trên vang vọng. Không gian nghiền nát một cơn lốc. Cuồng bạo không gian rung động, dường như cắt lúa mạch thông thường, đem kia xông vào trước nhất phương đoàn người đều phá hủy, một ít dựa vào sau cường giả cũng rốt cục phát hiện tình huống không thích hợp, vì vậy kia lẽ ra đi hướng vọt tới trước biển người, nhất thời chật vật quay đầu chạy trốn, trong lúc nhất thời cốt hải ở ngoài có vẻ dị thường hỗn loạn. Hào, bởi vì cách một khoảng cách đợi đến kia không gian nghiền nát một cơn lốc khuếch tán mà đến giờ, đã đối Tiêu Viêm đám người tạo phải không cái gì thương tổn, lúc này mấy người mới vừa rồi thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua, đó là nhìn thấy vô số đạo thê thảm chu lên thân ảnh đầy đất lăn, đỏ sẫm tiên huyết nhiễm đỏ một tảng lớn u lục sơn cốc. Thật là khủng khiếp không gian phong ấn, trải qua vô số năm tháng, nghiền nát dĩ nhiên còn có thể ủng hữu như vậy đáng sợ lực đánh vào, không hổ là đấu tổ cường giả di tích. Nhìn thấy cái này không gian ba động nơi tạo thành lực phá hoại kia Đường Tuyết đám người trên gương mặt cũng là hiện lên một mặt kinh sắc. Hiện tại không có việc gì, mọi người đi thôi. Bọn người kia quá nóng ruột đáng đời không may. Tiêu Viêm cười, bàn tay vung lên, thân hình đó là hóa thành một mặt hồng mang, quay kia sơn cốc trong vòng bạo lực đi, cùng lúc đó, cái khác một ít lúc trước thuận lợi tách ra không gian ba động đông đảo cường giả cũng là lập tức thi triển thân hình, hóa thành từng đạo không rõ thân ảnh, lược vào núi cốc trong vòng. Sơn cốc diện tích cực kỳ rộng lớn, mà Tiêu Viêm chuyên gia tại lược vào ở chỗ sâu trong lúc mới vừa rồi phát hiện lúc này sơn cốc trong, mơ hồ gian xuất hiện một tòa nguy nga phải như ngọn núi bàn thật lớn đường viền, từ xa nhìn lại, dường như phủ phục tại sơn cốc trong viễn cổ mãnh thú lộ ra cự trảo thông thường, lệnh đắc nhân tâm thóc tốc. Tiêu Viêm đám người tại nhìn thấy kia khổng lồ đường viền giờ, bay vút tốc độ cũng là không tự chủ được biến hoãn rất nhiều, trước không gian nghiền nát một cơn lốc đến xem, đó là đủ để rõ ràng nơi này cũng không thiện địa, nếu là không cẩn thận một ít chuyện, sợ rằng đem mạng nhỏ nhét vào ở đây đều cũng không phải là không có khả năng chuyển. Nương theo phía từ từ tiếp cận, sơn cốc trong trôi một ít xương trắng cũng là từ từ trở nên loãng, mà kia quái vật lớn cũng rốt cục đi ra hiện tại Tiêu Viêm tự nhân phạm vi nhìn trong vòng. Đó là một ngọn núi phong, ngọn núi đỉnh chóp có một chậm rãi xoay tròn kỳ dị cái động khẩu, lúc này, mọi người đều là không chút nào chần chờ, mãi vào kia một cái kỳ dị nhập khẩu. Tiêu Viêm đám người cũng là theo dòng người tiến vào, vừa mới trở ra. Góc truyện audio.com rơi vào Tiêu Viêm đôi mắt là một tòa sắp tới nghìn trượng khổng lồ, hầu như dường như một tòa núi nhỏ phong bàn cự điện, cùng bực này cự điện so sánh với, đương sơ Tiêu Viêm nhìn thấy kia cái khác đại điện đều là trở nên dị thường nhỏ bé xuống tới, ngưỡng vọng phía này chữ thiên địa trong lúc đó quái vật lớn, một loại nhỏ bé cảm giác du nhiên nhi sinh. Cự điện cả vật thể bạch sắc từ xa nhìn lại, như bốc lên phía một loại băng sơn thông thường, tại đây không gian trong, có vẻ đặc biệt thư mắt. Nhìn kia bạch sắc đại điện, mọi người đều là trong lòng nóng lên, kia bạch sắc đại điện chính là đã từng đấu tổ cường giả tu luyện, ngã xuống địa phương, ở đây chính là đấu tổ cường giả di tích. Đấu tổ cường giả di tích giờ cách vô số năm, lần nữa xuất hiện, nhấc lên một mảnh phong vân. Cách chương.